Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, ảm đạm rời đi. Đang lo lắng bất an trong, Tần Phong yên lặng cùng đợi, lại qua một đoạn thời gian, khoảng cách buổi họp báo chính thức bắt đầu còn có không đến 3 phút đồng hồ. Tiết Chấn Cường lúc này mới biểu lộ ngưng trọng đi tới. Đến gần phòng VIP về sau đối Tần Phong nói, Tần Phong, đi với ta tham gia buổi họp báo. Tần Phong nhắm mắt theo đuôi đi theo lão nhạc phụ sau lưng. Đi đến buổi họp báo hiện trường, ngồi tại tin tức tuyên bố trên ghế. Tiết Chấn Cường hít một hơi thật sâu, nhìn bên cạnh Tần Phong liếc một chút, sau đó mặt hướng phổ biến đại ký giả, lớn tiếng nói, các vị ký giả các bằng hữu. Chúng ta mới Tiết thị tập đoàn tổ chức trận này buổi họp báo chủ yếu mục đích chỉ có một cái. Ta hiện tại chính thức tuyên bố, chính thức miễn đi Tần Phong mới Tiết thị tập đoàn tổng tài chức vụ. Cũng đồng thời đóng băng Tần Phong chỗ có cổ phần. Từ giờ trở đi, Tần Phong cùng chúng ta mới Tiết thị tập đoàn ở giữa không còn có một chút xíu liên hệ. Tần Phong tại chúng ta mới Tiết thị tập đoàn chỗ có cổ phần. Chúng ta sẽ dựa theo giá thị trường tiền mặt quy ra tiền. Cũng trực tiếp đánh tới Tần Phong trong chương mục. Cùng lúc đó, ta chính thức đại biểu nữ nhi của ta Tiết Giai Tuệ thông cáo Tần Phong. Tiết Ân Huệ chính thức cùng Tần Phong chia tay. Giữa hai người từ nay về sau trời Nam đất Bắc, lẫn nhau không lui tới. Làm theo điều mình cho là đúng. Tiết Chấn Cường sau khi nói xong, Tần Phong cảm giác được đầu mình ông một chút liền biến lớn. Tần Phong trợn mắt hốc mồm nhìn qua đứng tại bên cạnh mình Tiết Chấn Cường. Thanh âm có chút run rẩy nói mà nói. Cha vợ, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Ta sáng sớm hôm nay đứng lên thời điểm. Tiết Giai Tuệ vừa mới cho ta làm xong điểm tâm. Tiết Chấn Cường biểu lộ nghiêm túc nhìn lấy Tần Phong nói, Tần Phong, ta vừa rồi nói lời nói ngươi không nghe rõ ràng sao? Ta nói là từ giờ trở đi, ngươi cùng Tiết Giai Tuệ ở giữa quan hệ một đao cắt đứt. Cùng chúng ta Tiết ra quan hệ cũng một đao cắt đứt. Ta hy vọng ngươi từ nay về sau, không cần đến dây dưa Tiết Giai Tuệ, mà nàng cũng sẽ không gặp lại ngươi, nếu như ngươi còn có một chút điểm lương tâm. Cũng không để cho mới Tiết thị tập đoàn tại dẫm vào Tiết thị tập đoàn vết xe đổ. Cho chúng ta mới Tiết thị tập đoàn lưu lại một hoàn chỉnh đoàn đội cùng sinh tồn không gian. Nếu như ngươi Tần Phong có việc, là người Nam Tử Hán, từ nay về sau, cũng không cần lại đi dây dưa Tiết Giai Tuệ, cũng không cần lại lưu tại Bắc An thành phố, bởi vì chỉ cần ngươi tại Bắc An thành phố một ngày. Nữ nhi của ta Tiết Giai Tuệ liền một ngày không cách nào làm cho nội tâm của nàng an ninh. Cho nên, Tần Phong, là Nam Tử Hán lời nói liền lăn ra cùng Hà Tây tỉnh đi. Tần Phong một mặt mộng bức, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu nhìn qua Tiết Chấn Cường. Nói, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Tiết Chấn Cường lắc đầu nói, sự tình rất đơn giản. Là một cái người làm công, người chạy tới nhân sinh cực hạn, nhưng là, xem như tập đoàn lão bản, ta lại cảm nhận được ngươi đối với chúng ta mới Tiết thị tập đoàn tồn tại mạnh đại uy hiếp. Cho nên, ta không hy vọng ngươi tiếp tục lưu lại công ty của ta. Ta lo lắng lâu dài xuống dưới, ta phải toàn bộ Tiết thị tập đoàn sẽ họ Tần, mà không phải họ Tiết. Tần Phong cười khổ nói. Tiết Tổng, chẳng lẽ ta trước đó làm ra hết thảy ngươi không có để ở trong mắt sao? Tiết Chấn Cường gật gật đầu nói, trước ngươi làm ra hết thảy ta tự nhiên là để ở trong mắt. Nhưng là vấn đề bây giờ là, ngươi làm ra hết thảy đã uy hiếp được ta tại toàn bộ tập đoàn quyền uy. Nói đến chỗ này, Tiết Chấn Cường hít một hơi thật sâu nói, Tần Phong, nói thật ra. Ta không bình thường thưởng thức ngươi, cho nên mới một mực ủng hộ ngươi. đem ngươi từ một tên phổ thông tiêu thụ nhân viên đề bạt đến công ty tổng tài. Cái công ty này bên trong gần với chủ tịch, địa vị cao nhất đưa bên trên. Nhưng là ngươi phong cách làm việc quá mức cường ngạnh, nếu như lâu dài dựa theo ngươi phong cách phát triển tiếp, ta lo lắng toàn bộ công ty sẽ phát sinh nghiêm trọng nguy cơ. Mà loại nguy cơ này cũng không phải là ngươi thân là tổng tài có thể cảm nhận được. Nhưng là xem như công ty chủ tịch, ta có thể cảm nhận được loại này mãnh liệt nguy cơ. Tần Phong, rời đi đi, hiện tại mới tiết thị tập đoàn đã hoàn toàn đi đến quỹ đạo. Ngươi lưu lại nữa đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta biết ngươi Tần Phong là một cái ưa thích khiêu chiến người. Ngươi vẫn là đi tìm kiếm đổi mới khiêu chiến đi. Tần Phong biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Giờ này khắc này, hắn đã nhìn ra, Tiết Chấn Cường không có cùng hắn nói đùa. Hắn nói là thật. Tần Phong biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía Tiết Chấn Cường mà hỏi. Giai Tuệ ở đâu? Ta muốn gặp nàng. Tiết Chấn Cường lắc đầu nói. Giai Tuệ đã nói qua, nàng không muốn gặp ngươi. Nàng còn nói, xin ngươi yên tâm, nàng hội hào hào đem hài tử nuôi lớn. Tần Phong tâm tình lập tức liền kích động lên, căm tức nhìn Tiết Chấn Cường nói. Tiết Chấn Cường, các ngươi là đang đùa ta sao? Giai Tuệ là vừa vặn có ta cốt nhục, đêm qua còn đối ta ôn nhu đầy đủ. Vì cái gì sáng sớm hôm nay liền phong vân đột biến? Các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Trong lúc nói chuyện, Tần Phong trên trán nổi gân xanh, ánh mắt bên trong lửa giận cơ hồ có thể đốt cháy thiên địa vạn vật. Tiết Chấn Cường chậm rãi nhắm mắt lại, từ tốn nói, Tần Phong, đây chính là nhân tính, đây chính là ngươi nhân tính trong nhược điểm. Ngươi cho rằng ngươi có thể 100% nỗ lực qua đối với người khác tốt. Nhưng là người nào lại quy định, người khác liền nhất định phải đối ngươi tốt đâu. Tần Phong, ngươi là một cái có máu có thịt chính khí cảm giác bạo dạp nam nhân. Ngươi là một cái rất có hung hoài, rất lợi hại, có lý tưởng khát vọng người. Nhưng là loại người như ngươi tại trên thương trường nhất định là đi không xa. Cùng loại người như ngươi cùng một chỗ, trong sinh hoạt vĩnh viễn hội tràn ngập nguy cơ. Tựa như lần này hôn lễ sự kiện, Gia Cát Cường nếu như không là vận khí tốt, chỉ sợ đã mất mạng. Đây chính là đi theo ngươi muốn trả giá đắt. Tần Phong trầm mặc, Tiết Chấn Cường vừa rồi lời nói này giống như từng thanh cương đao trực tiếp cắm ở trong lòng hắn. Tần Phong biết. Giống hắn dạng này nguyên tắc tính quá mạnh thương nhân, rất khó chính thức tại trên thương trường đặt chân. Nhưng là, xem như đã từng vì cả quốc gia cùng dân tộc ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết chiến sĩ tinh nhuệ, Tần Phong làm việc nhất định phải kiên trì chính mình nguyên tắc, thủ vững gia quốc tình hoài, kiên định văn hóa tự tin. Đây là hắn làm người can. Nếu để cho hắn từ bỏ những này nguyên tắc qua vì lợi ích mà ủy khúc cầu toàn, hắn làm không được. Tiết Chấn Cường nhìn lấy Tần Phong càng ngày càng sắc mặt tái nhợt, trong lòng cũng rất khó chịu. Nhưng là giờ này khắc này, hắn nhất định phải triệt để đem Tần Phong đau lòng thấu. Chỉ có như ấy, Tần Phong mới có thể tìm được một đầu sinh lộ, lưu tại Bắc An thành phố. Chỉ có một con đường chết. Đây không phải Tiết Chấn Cường muốn xem đến. Lần này, vì Tần Phong, Tiết Chấn Cường không thèm đếm xỉa chính mình mặt mũi, không thèm đếm xỉa chính mình danh dự. Tần Phong tâm tại một chút xíu chìm xuống, muốn từ bản thân cùng Tiết Giai Tuệ cái này cùng nhau đi tới gian khổ và long đong. Nhớ tới Tiết Giai Tuệ cho tới nay đối với mình không rời không bỏ, lại suy nghĩ một chút hôm nay tình cảnh này bi thương, một cổ khó tả chua xót bỗng nhiên ở giữa sông lên đầu. Hai khỏa trong suốt nước mắt từ Tần Phong khóe mắt trượt xuống. Tần Phong sâu hít sâu một cái, ánh mắt nhìn về phía Tiết Chấn Cường nói, Tiết Tổng, người xác định thật muốn đuổi ta rời đi sao? Người xác định Tiết Giai Tuệ triệt để muốn cùng ta chia tay sao? Tiết Chấn Cường ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Nếu như ngươi không tin ta, ngươi có thể hiện tại liền cho Tiết Giai Tuệ gọi điện thoại thử một chút. Nàng đã đổi hào, vì triệt để quên ngươi. Nàng đổi hào, Tần Phong, ta biết ngươi là một cái tin tức kỹ thuật cao thủ. Ngươi có rất nhiều biện pháp có thể đạt được Tiết Giai Tuệ dãy số mới. Nhưng là ta hy vọng ngươi tuyệt đối không nên như thế đi làm. Bởi vì Tiết Giai Tuệ hiện tại đang đứng ở mang thai 3 tháng trước thời kỳ. Thuộc về kỳ nguy hiểm, nàng tâm tình không thể có quá sóng lớn động. Bởi vì như vậy lời nói dễ dàng ảnh hưởng thai nhi an toàn. Cho nên, Tần Phong, ta hy vọng ngươi xem ở các ngươi tương lai hài tử trên mặt mũi. Từ nay về sau không cần qua quấy giày Tiết Giai Tuệ. Nàng muốn triệt để đem ngươi quên. Mà ngươi cũng đem nàng quên đi. Nghe Tiết Chấn Cường nói đến đây, Tần Phong tâm tình càng phát ra thê lương. Giờ này khắc này, Tần Phong đột nhiên nhớ tới đêm qua Tiết Giai Tuệ cùng với nàng nói tới này lời nói. Tiết Giai Tuệ liên tục hướng hắn xác nhận. Nếu như nàng phản bội Tần Phong, Tần Phong có thể hay không hận nàng. Hiện tại xem ra, chỉ sợ Tiết Giai Tuệ cùng Tiết Chấn Cường sớm đã có chuẩn bị. Mà chính mình một mực mơ mơ màng màng. Nghĩ đến đây, buồn từ đáy lòng mà đến. Tần Phong giận quá thành cười. Hắn ngửa đầu nhìn trần nhà. Điên cuồng ha ha cười lớn nói. Ta con bà nó cũng là trên cái thế giới này lớn nhất đại ngốc nha. Ta Tần Phong cũng là đứa ngốc nha. Một bên cười ha ha lấy. Tần Phong một bên bước nhanh chân. Hướng về buổi họp báo bên ngoài đi đến. Nước mắt nhưng từ Tần Phong hai mắt ở giữa điên cuồng tuôn ra. Giờ này khắc này. Tiết Giai Tuệ an vị tại buổi họp báo hiện trường cách đó không xa trong một cái phòng. Ngay tại thông qua video hệ thống theo dõi chỉ nhìn hiện trường video hình ảnh. Làm Tiết Giai Tuệ nhìn thấy Tần Phong đầy nước mắt, mặt mũi tràn đầy thống khổ điên cuồng cười lớn rời đi thời điểm. Tiết Giai Tuệ ở trên mặt trong nháy mắt tràn đầy nước mắt. Nàng thanh âm nghẹt ngào nói, Tần Phong, xin lỗi, I love you, cho nên ta nhất định phải rời đi ngươi. Bởi vì ta không muốn đem đến chúng ta hài tử vừa ra đời về sau liền không có phụ thân. Tần Phong, không nên hận ta, tuyệt đối không nên hận ta. Ta thật rất yêu ngươi. Tần Phong thất hồn lạc phách rời đi buổi họp báo đại sảnh. Chẳng có mục đích tại trên đường cái đi tới. Đi tới, liên tiếp có mấy cái chiếc xe hơi kém chút đụng vào hắn. Hắn đều không có một tơ một hào phản ứng. Giờ này khắc này Tần Phong trong lòng một vùng tăm tối. Giờ khắc này hắn sống ở thế giới của mình. Hắn cảm giác được thế giới của mình sụp đổ. Khắp nơi hoàn toàn hoang lương. Một mảnh cô tịch. Không cảm giác được một tia nhân tính ấm áp. Tần Phong liền như thế ngơ ngơ ngác ngác tại trên đường cái dạo bước. Giống như con cua đồng dạng mạnh mẽ đâm tới mà không biết. Tuy nhiên đã là cuối mùa thu, Tần Phong âu phục nhưng lại không biết khi nào đã tùy phong mà đi. Chỉ mặc một bộ đơn bạc áo sơ mi, đứng tại Bắc An thành phố bên trong dân tâm bờ sông. Nhìn qua này lẳng lặng chảy xuôi nước sông, Tần Phong cảm giác được chính mình tâm cùng yêu, cũng theo nước sông này cùng một chỗ tiêu tán ở phương xa. Tần Phong miệng bên trong không ngừng nhắc đi nhắc lại lấy. Giai Tuệ, ta sai sao? Đến cùng ta chỗ nào sai đâu? Vì cái gì ngươi cùng Tiết Chấn Cường muốn đối với ta như vậy? Đáp Tần Phong là trận trận gào thét mà qua cuồng phong. Là thê lương kêu to bay qua ô nha. Tần Phong một lần lại một lần môn tự vấn lòng lấy. Một lần lại một lần quất roi lấy chính mình nội tâm. Nhưng lại một lần vô pháp đạt được đáp án. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.